Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhiệt độ liên tục bò lên, bị nam nhân thoải mái thanh tân thành thục hơi thở vây quanh. Cả người đều ở nóng lên, Tề Chân nỗ lực duy trì bình tĩnh. Có chút vô lực đẩy đẩy hắn, Dụ Cảnh Hành hôn hôn nàng khóe môi. Mất tiếng nói. Bảo bảo xem trong túi là cái gì, Tề Chân phản ứng có chút chậm chạp. Nhìn hắn 2 giây, sờ sờ chính mình hừng hực váy ngủ yếm. Sau đó sờ đến tiểu phương phiến, nàng không biết Dụ Cảnh Hành khi nào bỏ vào đi. Giống như là ảo thuật giống nhau. Vì thế trái tim bang bang nhảy cái không ngừng, hắn cúi đầu cùng nàng chạm vào ngạch. Mỉm cười ôn nhu lại thân sĩ. Ở nàng bên tai nói nhỏ, còn muốn sao? Nàng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên ngoan ngoãn hôn hắn cằm, bị Dụ Cảnh Hành ôm vào trong ngực, tiếp tục vừa rồi không có tiến hành xong sự tình, xuyễn đến mềm mà ngắn ngủi, nóng rực không khí chạm vào là nổ ngay. Nàng tóc hỗn độn phô tán, có chút bị mồ hôi dính ở tuyết trắng trên cổ, hai mắt gần như phóng không, nàng hai mắt ướt át môi phiếm hồng. Nhịn không được dùng tay che khuất đôi mắt. Nhập học, học trưởng nhẹ điểm, ta đau, Dụ Cảnh Hành bình phục thở dốc, chậm rãi dừng lại, ngăn chặn dục vọng nói giọng khàn khàn, ngươi ngoan một chút, Tề Chân ngửa đầu xem hắn, không nghe lời, không xương cốt dường như vặn vẹo, hại hắn nhắm mắt thấp thấp thở dốc tiểu cô nương cậy sủng mà kiêu. Liền phải trên người nàng ra hãn, thanh thiển cam quýt vị càng thêm nồng đậm. Ngạnh phiếm phấn cổ kỳ thật chỉ cần thoáng dùng điểm lực. Nàng liền sẽ hóa thành một hồ xuân thủy, như là mềm như bông thú bông tùy ý bài bố, nhưng hắn không bỏ được Dụ Cảnh Hành hôn môi cái trán của. Nàng, khàn khàn bình luận, ân, lá gan là phì, Tề Chân trợn mắt muốn phản bác, Nhậm Mặc liền bắt lấy cánh tay của nàng. Áp qua đỉnh đầu. Trên tay lực độ giống như thiết hạn xiềng xích, nàng đối thượng nam nhân lạnh lẽo đôi mắt. Cảm thấy cả người đều phiếm băng hàn dùng mình, giống như bị cái gì trong rừng cây phủ phục dã thú theo dõi, Tề Chân tựa hồ trong phút chốc hãm sâu. Cầm tù âm u hầm, không ai có thể giải cứu được nàng, bị buộc chặt trụ, bóp trụ yết hầu, như là trên cái thớt con cá vô lực tuyệt vọng phịch. Ngay cả sợi tóc đều là một sợi ẩm ướt mà hỗn độn, lại phẳng phất lót chân chân trần. Đi lên đủ để cắt ra huyết nhục lạnh băng dây thép tuyến, Nhậm Mặc là cái quái vật. Hắn không có công lý tâm ơ siêu hắn thích ăn thịt người, bởi vì hắn không đem người làm như đồng loại, Nhậm Mặc dùng ngón trỏ vuốt ve nàng cằm. Mang theo cổ quái tàn nhẫn mỉm cười, khinh mạn nói, nếu có thể lấy lòng ta, liền không giết ngươi. Hắn là như thế lạnh nhạt hài hước, tiểu cô nương nghiêm túc nhìn hắn. Ngoan ngoãn ở nam nhân gò má thượng bẹp hôn một cái, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, Tề Chân một giấc này ngủ thật sự trầm, bởi vì cơ hồ không có gì sức lực, ngạch phát bị mồ hôi dính ướt, ngay cả cuối cùng tẩy thân thể đều là Dụ Cảnh Hành ôm nàng đi, nàng còn tưởng dãy dụa một chút. Rốt cuộc tuy rằng nói phu thê sinh hoạt thời điểm, cả người đều bị xem hết. Nhưng nàng vẫn là muốn kiên trì một chút tư mật tính, nhưng đêm qua là thật sự không sức lực, đôi mắt lỗ trống mỏi mệt, đại đại mở to, giống như là một con tinh xảo búp bê vải hoa, tầm mắt mơ hồ đến đối không được tiêu, nàng nhìn Dụ Cảnh Hành tắm rửa xong. Bên hông cột lấy khăn tắm ra tới, liền chợp mắt hôn mê qua đi, Tề Chân ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Đạm phấn giường đệm bị bọn họ làm cho hỗn độn bất kham ơ siêu đêm qua thật sự quá muộn. Hắn chưa kịp cho nàng đổi khăn trải giường. Hiện tại trên giường đều là ái muội khô cạn dấu vết, nàng che lại cái trán. Cảm thấy đặc biệt cảm thấy thẹn vô lực, ghé vào trên giường không nghĩ đứng dậy, nhưng nhớ tới cha mẹ chồng. Vì thế miễn cưỡng bò dậy rửa mặt đánh răng. Dẫm lên dép lê xoạch xoạch xuống lầu ăn điểm cơm siêu trên đường chạy tới phòng bếp. Hố tư tìm ra một thăng băng coca, ngó trái ngó phải, vẫn là quyết định chuẩn bị ôm về phòng uống, Dụ Cảnh Hành đi theo nàng đi vào. Ôm cánh tay cũng không tán đồng nói. Quá lạnh, hắn duỗi tay muốn đem coca thả lại tủ lạnh. lại chuẩn bị cho nàng nhiệt điểm ngọt sữa bò. Tề Chân đáng thương hề hề đoàn xuống tay chắp tay thi lễ, sau này rụt rụt Mai Hạc Xanh tiến vào lấy trái cây. Liền khuyên một câu, uống điểm băng coca có cái gì, người cũng quản quá nghiêm ơ siêu, đêm qua ở trên người nàng lưu lại dấu vết còn không có biến mất. Nàng mắt cá chân tái nhợt mà tinh tế, cánh tay ôm siêu bình lớn coca không chịu buông tay, ngưỡng mặt ba ba xem hắn, lão nam nhân tâm là thật sự hóa thành ôn thôn thủy, vốn dĩ cho rằng thê tử. Như vậy nhỏ sinh một con, uống coca khả năng ba lượng khẩu liền no rồi, không nghĩ tới nàng ngẩng đầu lên ủng ục, ở dụ cảnh hành càng ngày càng nghiêm túc nhìn chăm chú hạ. Không sợ cường quyền ủng ục đem đại coca uống không uống xong rồi. Nàng đầy mặt say mê hạnh phúc, gò má biên tự mang say rượu giống nhau vui sướng đỏ ửng, so cùng hắn ở trên giường khi hạnh phúc. Nhiều Tề Chân vô tội nhìn hắn, cách, dụ cảnh hành, ngoà kép, khó được một lần dung túng kết quả, chính là Tề Chân uống xong băng coca sau. Buổi tối có điểm phát sốt, nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều phiếm hồng. Bị ôm về trên giường nằm, tóc đen đáng thương vô cùng rối tung ở gối đầu thượng, Tề Chân từ nhỏ thể chất liền không tốt. Ba ngày hai đầu chạy bệnh viện, cha mẹ còn không có ly hôn thời điểm liền đi nãi nãi nhà mẹ đẻ tư nhân bệnh viện xem bệnh, khi đó tư nhân bệnh viện mỗi người đều biết, lão bản gia tộc một cái tiểu tiểu thư thân thể đặc biệt kém. Bởi vì viêm thận còn cắt amidan, tuy rằng không có gì ghê gớm, liền cùng người khác cắt ruột thừa giống nhau, đối thân thể sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đích xác làm cho nàng đối cảm mạo phát sốt phản ứng thực trì độn. Dụ cảnh hành giúp nàng đem chăn dịch chỉnh tề, mờ u bàn tay cách loãng không khí, chậm rãi đụng vào nàng nóng lên gò má, trong mắt cảm xúc nặng nề ấp ủ, hắn thấp nhu hỏi nàng. Như là ở chia sẻ bí mật, chúng ta bảo bảo đi xem bác sĩ được không? Ân, cái chán tương để, Tề Chân hô hấp ấm áp mà mềm mại, tiểu động vật giống nhau ỉ lại nhụ mộ mà cọ cọ hắn, hắn ở cái chán của nàng in lại một hôn, Tề Chân. Dãy dụa mở mắt ra xem hắn, duỗi tay muốn đủ, bị hắn một phen nắm lấy mềm mục tay nhỏ, dụ ra có tư nhân bác sĩ. Thực mau một cái chu họ nữ nhân liền mang theo trợ thủ tới cửa. Cho nàng treo từng tí, lại uy điểm dược, Tề Chân sinh bệnh thời điểm không thế nào dính người, trừ bỏ có điểm quá mức tái nhợt nhu nhược bên ngoài. Ngay cả hôn mê tư thế đều không có biến, nho nhỏ một đoàn cuộn tròn, ngoan ngoãn mà an tĩnh, dụ cảnh hành ra cửa phòng. Liền thấy Mai Hạc Xanh ôm cánh tay đứng ở bên ngoài. Thần sắc không phải quá hảo, dụ cảnh hành cha mẹ cùng hắn thật lâu trước kia từng có kẽ hở. Cho nên rất nhiều sự tình Mai Hạc Xanh cũng không nhúng tay. Mặc hắn tự do, lần này không giống nhau, Mai Hạc Xanh lãnh đạm nói. Bác sĩ nói nàng bẩm sinh có điểm không đủ, còn có gia tộc di truyền xuyễn, thân thể phải hảo hảo điều dưỡng, dụ cảnh hành ư một tiếng. Hơi ỉ ở ven tường nói. Có yên sao, Mai Hạc Xanh trừng mắt nhi tử, ngươi không phải giới sao, này đối thân thể lại không tốt, ta đều không chịu, dụ cảnh hành cười cười, nhắm mắt nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi cõng ba trộm hút thuốc, là cho rằng ta nhìn không ra tới, Mai Hạc Xanh vô ngữ, vẫn là đem yên lấy tới cấp hắn, đặt ở mặt bàn thượng, lại cảnh cáo hắn, thiếu chủ điểm, sớm đã chết chân bảo làm sao bây giờ. Dụ cảnh hành chỉ là cười, hắn đứng ở sân phơi thượng hít mây nhà khói. Ngón tay thon dài kẹp đầu mẩu thuốc lá, chỉ là thân sắc nhàn nhạt, cũng không hiện sơn lộ thủy, bóng dáng lại có chút tiêu điều, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Mai Hạc Xanh như thế nào sẽ không biết, hắn đây là để bụng. Đau đến tâm khảm đi bảo bối cục cưng thể chất như vậy nhược. Này cùng bị xẻo ngực thịt không khác nhau, hai người mới tân hôn. Dụ cảnh hành không có khả năng trực quan thể hội những cái đó. Tề Chân một con là không thích phiền toái người khác tính tình. Cho dù có điểm không thoải mái, cũng sẽ không quấn lấy người làm nũng, nhai một nhai liền đi qua. tiểu cô nương cho người ta nhìn đến vĩnh viễn là thiên chân vui vẻ bộ dáng, nhưng ít nhất hiện tại. Biết cũng không chậm, hảo hảo che chở cẩn thận bảo dưỡng lên. Có cái gì so người kém mơ siêu tề chân lại tỉnh lại thời điểm đã hạ sốt. Chính là cả người cũng chưa sức lực. Dụ Cảnh Hành uy nàng uống lên điểm cháo. Ăn hai khẩu liền ăn không vô, tề chân mắt trông mong nhìn hắn. Còn muốn uống băng coca, Dụ Cảnh Hành không biết giận. Sờ sờ nàng đầu, không thể uống, tề chân đem mặt đừng qua đi. Không thích uống cháo, Dụ Cảnh Hành cầm chén phóng tới một bên. Lấy ra mứt hoa quả hộp, vậy uống thuốc đi, tề chân nước mắt đảo quanh. Ta đây tưởng uống cháo, Dụ Cảnh Hành đem cháo chén đoan xoay tay lại. Tiếp tục cho nàng uy cháo, uy hai khẩu lấy khăn giấy lau mặt cho nàng lau lau dính ướt khóe miệng, nàng ở nhà chồng lại ở hai. Ngày, chờ thân thể khá hơn nhiều, cũng sắp khai giảng, Lạc Lâm Chân ở WeChat thượng kêu nàng về nhà ăn cơm. Nói là tha thứ nàng, làm nàng đừng ở bên ngoài không trở về nhà, còn cùng nàng tố khổ. Nói phương canh ban đêm luôn là không trở lại, hoài nghi hắn có ngoại tình, lải nhải đã phát hơn 20 điều, tề chân cũng không biết nên như thế nào hồi, Mai Hạc Xanh nói. Khai giảng trước mang nàng đi dạo phố, nàng cái này làm bà, còn không có cấp con dâu mua điểm giống dạng lễ vật, kỳ thật tề chân không thiếu cái gì. Nên có đều có, Dụ Cảnh Hành đem phó tạp cho nàng. Chính là nàng vẫn luôn vô dụng quá. Đảo không phải cùng hắn khách khí, chỉ là nàng trời sinh không có gì mua sắm dục, đối những cái đó giày bao bao trang sức đều xem đến tương đối đạm mơ siêu chính là Mai Hạc Xanh. Thích chỉ cần là hàng xa xỉ nàng đều thực thích. Còn có nhẫn kim cương đồng hồ vòng cổ lễ phục, mặc dù ở nhà nàng cũng thích mang, vì thế bà mang theo tề chân một đường hào khí quét hóa. Thậm chí ở hát gia sản chàng xứng một đống hóa. Bởi vì vận khí tương đối hảo, vừa lúc đụng phải, cho nàng mua được một con đà điểu da Constant, còn có một khoản Kelly tiểu cặp sách cùng một đống đáng yêu tiểu quải sức. Mai Hạc Xanh sờ sờ tiểu cô nương non mịn tái nhợt mặt, thở dài nói, ta cảm thấy mặt khác có hai khoản không thích hợp ngươi. Khí thế quá cường, tuổi trẻ tiểu cô nương vẫn là bối loại này thích hợp, tề chân. Ngoặc kép. Bất quá nàng mang theo tề chân mua sắm quét hóa, cũng vẫn luôn bảo đảm tiểu cô nương mang kính râm cùng khẩu trang. Váy cùng xiêm y bọc đến tương đối kín mít, cứ việc như vậy. Ở người Hoa nhiều địa phương cũng không tránh được miễn, công chúng nhân vật liền không có gì bí mật đáng nói. Thực mau lại bị chụp lén đến phát thượng Weibo, khiến cho một trận nhiệt nghị, A.UNSWETENED. Đi Singapore xem người nhà, cùng bà ngoại mua giày thời điểm ngẫu nhiên gặp được Mai nữ thần. Nhìn ra trên tay dẫn theo hát ra xê ra đê ra túi. Ở bê ra trong tiệm mang theo một nữ hài tử thí đồng hồ. Bởi vì trong tiệm thanh tràng, cho nên không có thể đi vào. Bất quá dù sao đi vào cũng mua không nổi. Tranh, hình ảnh là cách đến xa hơn một chút chụp. Chỉ chụp đến đông đủ thật mang khẩu trang cùng kính râm sườn mặt. Có vẻ có chút mơ hồ, nhưng nhìn ra được thủ đoạn có điểm tế gầy tái nhợt. Giơ đồng hồ ngó trái ngó phải, còn manh manh quay đầu lại xem bà, xoát. Phía dưới bình luận là cái dạng này, a còng tiểu não dìu ăn tiểu cà chua. Đây là Dụ Cảnh Hành lão bà đi, xem qua nàng đăng ký bóng dáng chiếu. Không sai biệt lắm chính là cái này thân hình, hắc trường thẳng cặp eo, không thể không nói nàng mệnh thật tốt, Mai nữ thần cho nàng để túi mua hàng, nàng chính mình nhưng thật ra hai tay trống trơn, rốt cuộc có hay không một chút đương người tức phụ tự giác đâu. Ta còng hai nở hoa, căn cứ ta sắc bén tuệ nhãn, này mấy cái túi thêm lên giá cả không sai biệt lắm cũng liền hơn 100 vạn. Hơn nữa pê ra đồng hồ, cũng liền ít nhất 300-400 vạn thu phục, hảo đi ta kiên trì không nổi nữa. Ta thật sự hảo toan Nga, người cùng người như thế nào khác nhau lớn như vậy. Ta còng mộ tư kem ly, Dụ Cảnh Hành đâu, nam thần không ở sao. Liền lão bà cùng lão mẹ đi ra ngoài huyết liều mạng. Ai mua đơn A, đầu chó, cười xấu xa, A Còng Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường 991. Ta liền nói Dụ Cảnh Hành như thế nào bỗng nhiên liền kết hôn. Phỏng chừng còn không chỉ có là phụng tử thành hôn, xem Mai Hạc Xanh bảo bối bộ dáng, vẫn là đương mẹ nó buộc cưới đi. Nghe nói Mai Hạc Xanh tính tình vẫn luôn thực bạo, trước kia không tránh bóng thời điểm cậy tịnh hành hung, phim trường phiến người cái tát, đem người phiến tiến bệnh viện, nàng như vậy nhi tử không thất vọng buồn lòng sao? Buộc nam thần cưới cái lại lùn lại tỏa về nhà vì sao? Ban đêm tỉnh lại bên cạnh ngủ cái dạ xoa bà không bị hù chết Nga. A Còng y vi y lạp lạp lạp, kỳ thật tuy rằng Dụ Cảnh Hành phen cùng người qua đường đều phỏng đoán nói hắn lão bà xấu. Bình thường, ván giặt đồ tinh, nhưng thông qua này mấy chương đồ, ta như cũ mơ hồ cảm thấy là cái tiểu mỹ nhân ai. Làn da như vậy bạch, có thể khó coi đi nơi nào. Không được ta hảo toan, ăn bao que cay bình tĩnh một chút. Chanh, Husky, Tề Chân hết bệnh rồi, còn có điểm ốm yếu. Soát Weibo đã sớm gợn sóng bất kinh, đối nàng tới nói. Chỉ cần không song mã không lộ mặt đều không sao cả, nhưng mà kinh tủng chính là Mai Hạc Xanh cư nhiên chạy đến này tác Weibo phía dưới. Hồi phục cũng chuyển phát nào đó võng hữu bình luận, A Còng Mai Hạc Xanh hồi phục A Còng Nhất Thụ Lê Hoa Áp. Hải Đường 991, miệng phóng sạch sẽ điểm sẽ không chết, ta nhi tử nếu là thấy chính mình có ác độc chửi bới hắn lão bà phen. Nhất định hy vọng ngươi không cần phấn hắn, vốn dĩ Mai Hạc Xanh mang theo Tề Chân mua sắm. Bởi vì không ai chụp đến chính mặt, lại không có Dụ Ảnh Đế ở, cũng liền ở hot rất hơn 10 vị bồi hồi. Nhưng bởi vì nữ thần bạo tính tình một chút nhiệt độ đã bị thảo đi hàng phía trước thăng Mai Hạc Xanh. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ thăng CLICK mở phía dưới tất cả đều là account marketing, võng hữu phần lớn đều. Ở cảm thán, Tề Chân đời trước khẳng định cứu vớt hệ ngân hà, như thế nào lại cái tính tình tạc nứt lại bênh vực người mình còn siêu có tiền thổ hào bà bà. Liền tính lão công lãnh đạm điểm cũng không có gì, Tề Chân. Ngoà kép, nàng quay đầu nhìn Dụ Cảnh Hành, bởi vì không bị cho phép uống băng coca u oán trở thành hư không. Thỏa mãn say mê, không tồn tại cái đuôi kiều kiều. Bà rất tốt với ta hảo Nga, Dụ Cảnh Hành tắm rửa xong ra tới. Chậm rãi xoa cổ cùng cơ bụng, nghe vậy nhàn nhạt nói. Lão công không tốt, Tề Chân bàn chân, mắt trông mong nhìn hắn. Nếu lão công rất tốt với ta nói. Dụ Cảnh Hành ân một tiếng, cúi đầu mặc xong quần áo. Nhàn nhạt nói, kia cũng không có coca, Tề Chân có điểm mất mát nằm ở trên giường. Ngón chân cuộn lại cuộn. Ôm búp bê vải không nói, một lát sau, nàng xoát xoát Weibo, hot rất lại thay đổi, Dụ Cảnh Hành chuyển phát Mai Hạc Xanh Weibo, tuy rằng vẫn là nhất quán giản. Lược repost, nhưng thái độ thập phần cường thế lại rõ ràng. Hết chương.